Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, dung hợp. Cấp S dị năng gió bão cực lạnh. 2/5. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 11.425. Thu được 57.125 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 63. Thu được 18.900 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 78. Thu được 23.400 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang trung. Thể chất cùng lực lượng hai mục biến dị zombie 15. Thu được 15.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết thiểm thực giả. Đặc biệt tiến hóa loại zombie 4. Thu được 8.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết kỳ biến giả 4 thuộc tính cường hóa biến dị zombie 1. Thu được 10.000 tích phân. 132.425 tích phân đến chướng. Cộng thêm trước tiểu tam vạn tích phân. Tổng cộng 16 vạn tích phân xuất đầu. Có thể hợp thành một cái kim cương bảo dương. Còn có 5 cái bạc kim bảo dương. Đương nhiên, trừ chỗ đó ra, còn có một cái tin tốt. Hệ thống đề thăng, ngài lượng loại năng lực khế hợp hoàn mỹ. Phải chăng dung hợp? Dung hợp thành công tỷ số 100%. Chu Dương kiến thức qua dung hợp chỗ tốt. Ổn chắc không hỗ. Dung hợp, hệ thống đề thăng, cực băng chi lực cùng lực lượng bão tố dung hợp thành công. Chúc mừng túc chủ thu được toàn bộ năng lực mới. Gió bão cực lạnh, LV2, dị năng đánh giá đẳng cấp cấp độ S. Túc chủ tự mình lĩnh ngộ kỹ năng. Lực lượng bão tố cùng cực băng chi lực dung hợp là một thể. Hình thành gió bão cực lạnh. Đối với 3 km bên trong mục tiêu tiến hành phạm vi lớn sát thương. Hiệu quả, đóng băng, gió bão cực lạnh có thể chế tạo dưới 300 độ C nhiệt độ siêu thấp độ. Đóng băng tất cả, nhất ảnh hưởng lớn phạm vi 3 km. Hiệu quả, lưỡi dao đóng băng, gió bão cực lạnh cùng lực lượng bão tố ngưng tụ thành phong trào cùng nước đá băng đao gió. Có sẵn kiên cố cùng cắt chém lưỡng trọng hiệu quả, lực sát thương thêm tăng lên gấp đôi. Hiệu quả, khu vực cực lạnh, mỗi phút tiêu hao 20 điểm năng lượng, chế tạo một phiến khu vực cực lạnh, 1 km phạm vi đều sẽ nhận được cực hàn ảnh hưởng. Khoảng cách càng gần, ảnh hưởng càng lớn, trên phạm vi lớn giảm bớt tốc độ di động, hạ xuống khí tuần hoàn máu. Nằm ở cực hàn phạm vi vượt qua 5 giây, sẽ bị đóng kết, kết cục kỹ năng, gió bão cực lạnh, gió cùng băng hoàn mỹ dung hợp, tiêu hao 500 điểm năng lượng trị, chế tạo một đợt từ băng cùng gió soạn nhạc tử vong gió bão. Thêm bổ sung thêm 50 vạn lưỡi dao đóng băng, đối với 3 km trong phạm vi toàn bộ mục tiêu tạo thành cực lớn sát thương. Thời gian kéo dài 30 giây. Cường đại, không có gì sánh kịp cường đại. Dung hợp thành cấp độ S dị năng gió bão cực lạnh quá mạnh mẽ. Bỏ xa trước cực băng chi lực cùng lực lượng bão tố. Phạm vi này cùng lực sát thương không hổ là cấp độ S dị năng. Có năng lực này, sát thương hiệu quả lần nữa đề thăng. Diệt tuyệt đại xương thị toàn bộ zombie kế hoạch có thể liền triển khai như vậy. Chu Dương thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía giữa không trung, máy bay cánh quạt bởi vì cực hàn trở nên cứng ngắc. Cuối cùng mất đi động lực, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Trang Vũ Tình nhắm hai mắt lại, bởi vì nàng biết rõ mình liền phải chết ở chỗ này. Không nghĩ đến cứu người hay sao, ngược lại đem cái mạng nhỏ của mình ném vào, liền đang nhắm mắt chờ chết một khắc trước. Chu Dương di chuyển. Trực tiếp từ Trang Vũ Tình trước mắt biến mất. Người đâu? Hắn đã đi rồi sao? Chẳng biết tại sao, Trang Vũ Tình trong lòng dâng lên nhàn nhạt thất lạc. Đây thực lực cá nhân tuy mạnh, nhưng địa phương mạnh nhất là chế tạo hàn băng năng lực. muốn cứu bọn họ sợ rằng không làm được. Nếu như để cho có Chu Dương biết rõ ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Người khác không làm được sự tình, không có nghĩa là ta không làm được. Cuồng bạo gió bao quanh Chu Dương, thật giống như một cái mãnh thú bắn tung tóe lên trời. Hắn hôm nay liền phải thử một chút sức của chính mình cực hạn. Chiếc này máy bay trực thăng vũ trang chính là tốt nhất thí nghiệm mục tiêu. Máy bay trực thăng vũ trang cấp tốc hạ xuống, tốc độ quá nhanh, một giây không đến liền sẽ rơi xuống đất. Thiên quân nhất phát thời khắc, một vệt bóng đen đi tới máy bay trực thăng vũ trang bên dưới. Dùng sức nâng lên một chút, cấp tốc hạ xuống máy bay trực thăng vũ trang phảng phất thi triển định thân pháp. Định nữa không trung không còn rơi xuống. Cuồng phong tạo thành một cái bàn tay vô hình liên hợp lại. Nhẹ nhàng đem máy bay để xuống đất. Lực lượng khống chế vừa đúng. Mấy người không có cảm thấy khó chịu. Các ngươi lúc trước nhớ phải giúp ta. Ta rất cảm tạ hảo ý của các ngươi. Lần này gặp phải ta tính các ngươi may mắn. Chu Dương thanh âm từ máy bay trực thăng vũ trang truyền ra ngoài đến. Trên mặt hắn đạm nhiên, phảng phất giúp đỡ máy bay bình ổn hạ cánh là một kiện vi không du đạo chuyện nhỏ. Ta còn sống, Hoát Điển cùng phi công vui quá nên khóc. Bọn họ nhìn đến bên ngoài Chu Dương, trong ánh mắt nhiều hơn một loại tên là kính sợ đồ vật. Máy bay trực thăng vũ trang nặng bao nhiêu? Hai người rõ ràng, cộng thêm người cùng vật tư, ít nhất nặng 6 tấn. Lại thêm từ không trung rơi xuống quán họ lực lượng, vô luận là thứ gì đều sẽ nghiền thành cặn bã, xa không phải nhân loại có thể ngăn cản, có thể Chu Dương lại làm được, quả thực phi nhân loại. Chu Dương tiện tay hất lên, ra khỏi hắn nhóm hàn khí trên người, bọn họ sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tốt, thêm mấy phần sống khí tức của người. Đây là Chu Dương cố ý khống chế luồng khí lạnh chiếu cố kết quả. Bằng không không đợi máy bay trực thăng vũ trang rơi xuống, bọn họ đã sớm trước một bước chết cóng. Ba người mở ra máy bay trực thăng vũ trang cửa chính, vẻ mặt cảm tạ, đa tạ ngài đại ân cứu mạng. Hoát Điển tư thái thả rất thấp, một chút không nhìn ra lúc trước kiêu ngạo bộ dáng. Đa tạ ân cứu mạng. Trang Vũ Tình thần sắc phức tạp nhìn đến Chu Dương. Chu Dương tại Trang Vũ Tình trên mặt nhìn thêm mấy lần, nhìn đến bộ dáng kia tái nhợt mặt cười, dâng lên mấy phần trêu ghẹo nghĩ muốn pháp. Người thật muốn cảm tạ, liền lấy thân báo đáp đi. Được, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Trang Vũ Tình không có nửa điểm do dự đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.